Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 64, lấy áo cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Tống Mãn. Mọi suy nghĩ đều chỉ có thể gói gọn trong một từ. Phác không khó để hiểu tại sao cô lại cảm thấy nóng đến vậy. Không khó để hiểu tại sao khi Sở Phùng Thu chạm vào mặt cô lại thấy thật mát mẻ và dễ chịu. May mắn là chỉ bôi tinh dầu ở lưng thôi, chứ nếu dùng cái này để tắm hoặc bôi khắp người thì chẳng biết sẽ phải xử lý tình huống mất kiểm soát thế nào nữa. Không được, ý nghĩ này quá thiếu đứng đắn. Tống Mãn cảm thấy khách sạn này thật là vô trách nhiệm. Lẽ ra phải có cảnh báo nhỏ mới đúng. Không phải ai cũng đọc hiểu được tiếng Pháp. Nếu hiểu lầm thì không phải chuyện đùa. Cô vặn nắp chai tinh dầu, đổ hết chất lỏng bên trong vào toilet rồi ấn xả nước. Sau đó, cô ném chai rỗng vào thùng rác. Mặc dù không biết giá trị của chai tinh dầu, nhưng đã dùng rồi thì khách sạn cũng không để lại, tránh để người khác vô tình sử dụng và gây rắc rối. Tống Mãn nghĩ tốt nhất là nên đổ bỏ. Cô điều chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp hơn một chút rồi bắt đầu tắm kỹ lưỡng, đặc biệt là phần lưng. Rất may là Sở Phùng Thu không biết gì về chuyện này, nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Sau khi tắm sạch sẽ, cơn buồn ngủ cùng cảm giác nóng bức của Tống Mãn cũng đã tan biến gần hết. Khi cô chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, mới nhớ ra một vấn đề. Lúc nãy cô thật sự không chịu nổi nữa, nên đã vào tắm mà không mặc áo choàng tắm. Vì thế áo choàng vẫn ở bên ngoài. Tất cả quần áo khác của khách sạn cũng đều ở trong tủ quần áo bên ngoài. Cô chỉ mặc đồ trong khoảng 10 phút rồi ném chúng vào giỏ đồ dơ. Còn trong phòng tắm chỉ có 2 chiếc áo choàng, mà một chiếc đang ở trên người Sở Phùng Thu. Thôi kệ, Sở Phùng Thu, giúp tôi một tay. Hả, có chuyện gì vậy? Sở Phùng Thu nghe thấy tiếng gọi của Tống Mãn, liền đi tới cửa phòng tắm. Giúp tôi lấy cái áo choàng trên giường. Ban đầu Tống Mãn định nhờ Sở Phùng Thu lấy đồ trong nhưng nghĩ lại thấy thôi. Mặc áo choàng vào rồi tự mình đi lấy thì cũng giống nhau. Được thôi, Sở Phùng Thu cầm chiếc áo choàng tới gần cửa, rồi mở cửa, đưa tay ra với một nụ cười ý nhị. Lắc lư chiếc áo trong không trung một lúc lâu mới chịu đưa vào tầm tay của Tống Mãn. Cảm ơn nhé. Tiếng Tống Mãn vọng ra từ bên trong, sau đó cửa lại khép lại. Khoảng một phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Tống Mãn vội vàng đi tới tủ quần áo, lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại phòng tắm, suốt cả quá trình cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu mỉm cười kín đáo, sau đó đi lấy một cốc nước, bình tĩnh lại trước khi cảm giác bối rối trong lòng dâng lên giữa đêm đông. Khi Tống Mãn ra khỏi phòng tắm, Sở Phùng Thu chuẩn bị vào rửa tay. Vừa rồi, tay cô vẫn còn dính chút tinh dầu, mùi hương vẫn còn tồn tại. Sở Phùng Thu bước vào phòng tắm, nghe thấy mùi hương thoang thoảng của sữa tắm hòa quyện với mùi tinh dầu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ Tống Mãn vô tình làm đổ tinh dầu? Cô tìm kiếm một lúc, nhưng không thấy lọ tinh dầu mà Tống Mãn mang vào, chỉ thấy lọ tinh dầu rỗng nằm trong thùng rác bên cạnh bồn rửa tay. Thùng rác không có nhiều rác khác, trông khá sạch sẽ. Cô nhặt lọ tinh dầu lên và phát hiện bên trong không còn chất lỏng. Sở Phùng Thu ngửi ngửi một chút, xác nhận rằng thảm dưới đất không bị nhiễm tinh dầu. Theo tính cách của Tống Mãn, cô ấy sẽ không mang tinh dầu vào phòng tắm rồi làm đổ lên sàn, nên khả năng cao là Tống Mãn tự mình đổ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao Tống Mãn lại làm như vậy? Với tâm tư tỉ mỉ, Sở Phùng Thu không thể bỏ qua những biểu hiện khác thường của Tống Mãn. Đặc biệt là trong những tình huống bất thường. Cô lấy điện thoại ra, chụp lại văn tự trên chai. Cô mở một ứng dụng mua sắm trực tuyến, bắt đầu tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, Sở Phùng Thu nhìn vào màn hình, rồi nhìn lại cái chai trong tay. Cô đăm chiêu suy nghĩ, nhìn vào dòng chữ tiếng Pháp trên chai, rồi ném nó lại vào thùng rác. Quả thật có những chuyện xảy ra mà người ta không hề hay biết. Nếu Tống Mãn đã đổ bỏ chai tinh dầu, chứng tỏ cô ấy đã nhận ra tác dụng của nó. Sở Phùng Thu rửa tay sạch sẽ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi Sở Phùng Thu ra khỏi phòng tắm, Tống Mãn đã thay áo ngủ và đang nằm trên giường chơi điện thoại. Đang xem gì vậy? Đang lướt Weibo thôi, vừa mới Weibo gợi ý một chủ đề cho mình. Chủ đề là chia sẻ về những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu. Đôi khi Tống Mãn cũng hay xem mấy chủ đề này. Có lúc thấy rất thú vị. Để tôi xem cái nào được like nhiều nhất. À, có một cặp đôi đang sống chung, yêu nhau từ thời cấp 3, là tri kỷ của nhau, có cùng sở thích và lĩnh vực quan tâm. Bạn trai còn là người nấu ăn chính, thường nấu những món bạn gái thích. Tống Mãn càng đọc càng thấy không đúng. Chủ nhân bài đăng còn chia sẻ ảnh chụp cùng bạn trai. Một đôi trai xinh gái đẹp, nếu là trước đây cô có thể sẽ thả tim. Nhưng giờ thì... Sở Phùng Thu cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, còn có chung sở thích và bí mật với cô, là người bạn tốt nhất và đối thủ hoàn hảo, thậm chí còn nấu những món ăn cô thích. Nếu là bạn gái thì đúng là một cô bạn gái hoàn hảo. Sao không đọc tiếp đi? Sở Phùng Thu nằm bên cạnh Tống Mãn, chống cằm nhìn cô. Không đọc nữa, tự nhiên tôi nhớ ra chưa chơi game, để tôi vào chơi chút. Cùng chơi nhé. Tôi định chơi game khác, cậu chắc chưa chơi đâu. Tống Mãn đã thử qua nhiều thể loại game, từ game thủ thành MOBA, đến rút thăm ngẫu nhiên, hoặc game bắn súng sinh tồn như PUBG, muốn chơi loại nào thì chơi. Gần đây cô đam mê game thủ thành, nên thời gian chơi game khác ít đi. Tống Mãn ban đầu chơi PUBG trên PC, sau đó cũng thử trên điện thoại vài lần, nhưng không nhiều, cô vẫn thích chơi trên máy tính hơn. Vậy để mình xem cậu chơi. Được thôi, Tống Mãn cập nhật bản game mới. Vào game trình độ nhảy, chọn bản đồ và bắt đầu chơi solo. Cô chọn địa điểm nhảy dù, đáp xuống và bắt đầu chiến đấu. Vì lâu rồi không chơi, tài khoản của cô vẫn ở cấp độ thấp, nên hầu hết người chơi trong bản đồ là người mới. Tống Mãn nhanh chóng giành được chiến thắng. Tự nhiên lại muốn chơi trên máy tính. Khách sạn này cũng có máy tính, nhưng nghĩ đến việc phải bật máy lên, Tống Mãn cảm thấy lười biếng. Hiện tại cô không quá mệt, nhưng lại lười biếng đến mức không muốn động đậy. Sở Phùng Thu, làm bài tập không? Ở trong căn phòng cao cấp mấy vạn đồng mỗi đêm của khách sạn này mà ngồi viết bài tập, chắc chắn là một trải nghiệm rất thú vị. Được thôi, Sở Phùng Thu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đề khố. Ứng dụng đề khố không chỉ có một hình thức đối kháng mà còn có hình thức hợp tác, cho phép hai người cùng làm một bài thi, có thể giao tiếp qua micro, để tạo cảm giác. Cùng viết, cùng giải. Tống Mãn bắt đầu phát trực tiếp, chọn hình thức hợp tác, cùng Sở Phùng Thu viết bài. Khi đang viết bài, cô không cẩn thận nhìn thấy bình luận và nhận ra hôm nay bình luận có chút kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, em có thể. Hôm nay vì chị mà em sẽ nỗ lực hơn nữa. Em cũng vậy, cuối cùng cũng chờ được hai người, bắt đầu làm bài thôi. Thấy phát sóng trực tiếp là em vội vàng vào ngay, Quy Thần và Mãn tỷ cố lên nhé. Em đã khóa cửa rồi, không ai được phép xuống xe hôm nay. Tống Mãn đang chăm chú viết bài mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi người có phải quá nhiệt tình không? Không được tham gia trực tiếp. Em tiếc đứt ruột, nghe nói Mãn tỷ siêu xinh đẹp. Quy Thần cũng rất xinh đẹp. Đúng là nữ thần trong lòng em. Em ngất mắt, đêm khuya đau lòng. Em không chỉ bỏ lỡ nhan sắc của hai đại lão mà còn bỏ lỡ cuộc thi căng thẳng với hàng trăm người. Nhắc mới nhớ. Bài thi đó có đáp án hoặc giải thích gì không? Tống Mãn nhớ lại cuộc thi vừa rồi. Hà hà, mấy người lớn tuổi đó giấu hết, không công bố đáp án, bắt chúng ta tự mình suy ngẫm, đây có phải là cách giáo dục không? Bài thi có rồi, nhưng không có đáp án, nhưng có đại lão đang cố gắng phân tích. Mãn tỷ ơi, cậu là đệ nhất, có thể giải đáp được không? Ôi trời, cậu ấy còn quyên góp tiền thưởng, đúng là thần tiên hạ phàm. Tống Mãn nhìn dòng bình luận, cảm thấy đau đầu, các bạn trẻ nhiệt tình quá đấy. Được rồi, để mình cùng Quy Thần làm xong bộ này, sau đó mình sẽ giải bài thi kia. Mặc dù Tống Mãn đạt điểm cao nhất, nhưng cô cũng không phải là giỏi nhất trong mọi đề thi, có những đề vẫn rất thú vị. Vì không phải đối kháng, Tống Mãn không viết liên tục mà dừng lại ở một số đề để cùng Sở Phùng Thu thảo luận. Khi Tống Mãn không nói, cô sẽ tắt micro. Nên khán giả chỉ thấy màn hình dừng lại, không có động tĩnh gì. Hello, có phải mạng của tôi bị lag không? Không phải đâu, chắc là Mãn tỷ bị rớt mạng. Đã tạm dừng 5 phút, theo tốc độ của Mãn tỷ thì không thể nào dừng lâu thế được. Các bạn ơi, 10 phút trôi qua rồi, thật sự không phải mạng lag chứ? Mọi người trên đề khố đang háo hức chờ đợi, còn Tống Mãn và Sở Phùng Thu thì đang battle trực tiếp. Hai người gặp phải một bài có đáp án khác nhau. Và đang phân tích xem ai đúng ai sai. Căn phòng còn có một phòng đọc sách riêng. Tống Mãn đã lấy giấy bút ra và đang thảo luận chi tiết với Sở Phùng Thu. Đề bài khá phức tạp, giải từng bước rất dài. Tống Mãn đã mất hơn 10 phút nhưng kết quả vẫn khác với Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu, cậu nhìn này, theo nguyên lý của phép ma, ánh sáng luôn truyền theo đường có thời gian nhỏ nhất, nên ở đây. Tống Mãn dùng bút chỉ vào chỗ cần giải thích, cô cảm thấy ý tưởng của mình không sai, logic cũng hợp lý. Sở Phùng Thu nhìn thiếu nữ nghiêm túc bên cạnh, lắng nghe và theo dõi từng bước giải thích của cô, đến khi nghe được một chỗ, cô hơi nhíu mày. Nhưng cô vẫn để Tống Mãn nói hết, rồi cầm bút khoanh tròn chỗ sai. Chỗ này của cậu không sai, nhưng công thức ở đây cậu đã áp dụng sai rồi, tốc độ không được định nghĩa như vậy. Sở Phùng Thu viết lại ý tưởng của mình lên giấy, Tống Mãn từ từ hiểu ra, lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra. Đôi khi học sinh gặp phải những lỗi cơ bản và dễ mắc kẹt trong suy nghĩ cố định, Tống Mãn có chút tiếc nuối vì lỗi sai của mình, nhưng vẫn mỉm cười. Cậu giỏi đấy, Sở Phùng Thu, tôi hiểu rồi. Trong lĩnh vực vật lý, Tống Mãn thừa nhận rằng Sở Phùng Thu thực sự giỏi hơn cô một chút, chỉ là một chút thôi. Tống Mãn tiếp tục viết phần còn lại trên màn hình, xóa đáp án sai trước đó và ghi lại đáp án đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc, chứng kiến Mãn tỷ sửa bài sau khi xong. Phong cách làm bài của Tống Mãn được biết đến là mạnh mẽ và trực diện. Cô thường không quay lại kiểm tra mà làm thẳng một mạch. Rất ít khi có tình huống phải sửa bài toàn bộ như thế này, giống hệt như quy thần. Chắc là quy thần đã thì thầm nhắc nhở Mãn tỷ rồi đúng không? Mình nghi ngờ bạn đang ám chỉ gì đó, hơn nữa mình có chứng cứ. Bạn không có chứng cứ, mình chỉ đang đùa thôi. Ha ha ha, bạn muốn làm mình cười chết phải không? Tống Mãn nhìn thấy các bình luận như thì thầm và tiểu ma tiên, cảm thấy như có ai đó đang chọc ghẹo mình. Đúng lúc đó là câu hỏi cuối cùng, Tống Mãn ném lại một câu. Ngày mai sẽ giải bài thi, rồi tắt ngay phát sóng trực tiếp. Cộng đồng mạng bây giờ khó theo quá. Tốt nhất là đi ngủ thôi. Cách chương.